Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa Hoắc ra, Lý Đại Bảo huýt nhẹ bàn Nha Nhi nói, vào đi chứ, tối qua chẳng phải đã nói rồi sao? Bàn Nha Nhi tự mình đáp lời, lại không tiện nói thẳng là hối hận, chỉ nói, không được, không đi, ta không đi, xấu hổ lắm, các nàng chẳng phải đều là nữ hay sao, có gì mà xấu hổ. Vậy các người chẳng phải vẫn là tỷ đệ sao? Sao chàng không đi hỏi? Bàn Nha Nhi lùi lại mấy bước. Nàng không phải nói thừa sao? Nàng bảo ta mở miệng thế nào? Ta cũng không mở miệng được. Bàn Nha Nhi lại lùi lại mấy bước. Lý Đại Bảo thấy bộ dạng của Bàn Nha Nhi. Nếu không phải lúc này hắn đang nắm tay nàng, có lẽ nàng đã sớm chạy mất dạng rồi. Lý Đại Bảo cảm thấy mình bị Bàn Nha Nhi lừa, có chút không vui nói. Sao nàng nói không giữ lời vậy? Hôm qua đáp ứng rõ ràng. Nàng vào hay không vào? Lý Đại Bảo muốn làm bộ dọa nàng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra có gì có thể dọa được nàng. Nghẹn một hồi, chỉ buột miệng nói. Không vào ta đánh nàng đấy. Bản Nha Nhi không bị dọa, ngược lại trong lòng vui vẻ, coi như tìm được đường lui rồi. Vội hếch cằm lên trước mặt Lý Đại Bảo, nói. Chàng đánh, dù sao cũng chẳng phải chưa từng đánh. Hừ, mẫu thân ta nói rồi. Chó không chừa được thói ăn phân, những lời kia chàng nói đều là dỗ ta. Lý Đại Bảo biết nàng đang nói chuyện ngày đó say rượu vô tình va vào nàng một cái, khi thế lập tức xuống hẳn, chỉ nói. Sao lại nhắc đến chuyện này? Ta đánh nàng lúc nào? Đánh rồi, chính là đánh rồi. Lần trước đó, chàng còn dám nói không đánh. Cái đó chẳng phải là ngoài ý muốn sao? Cái đó không tính, là nàng tự đờ, em mờ vào. Lý Đại Bảo tuy rằng rất hối hận về chuyện say rượu hưu thê, cũng đã xin lỗi vô số lần, nhưng đối với chuyện chưa từng đánh Bản Nha Nhi đến giờ vẫn rất kiên trì, không đánh chính là không đánh, ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Hừ, dù sao cũng là đánh rồi, mẫu thân ta nói rồi, có một thì có hai, mẫu thân ta còn nói, chàng mà dám đánh ta nữa thì bảo ta về nhà. Mẫu thân ta còn nói, thôi, mẫu thân nàng nói. Mẫu thân nàng nói, người nghe lời mẫu thân nàng hay nghe lời ta? Đương nhiên là nghe lời mẫu thân ta rồi. Mẫu thân ta có đánh ta bao giờ đâu? Nàng, Lý Đại Bảo bị Bản Nha Nhi nói đông nói tây làm cho có chút choáng váng, không biết nói gì cho phải. Hừ, chàng lại trừng mắt nhìn ta. Chàng chưa bao giờ trừng mắt nhìn nàng ta biết. Bản Nha Nhi thấy thời cơ chín mùi, càng thêm vô lại buông một câu, quay người bỏ chạy như bay. Ấy. Nàng đi đâu đấy? Nàng về đây, nghe thấy không? Về đây. Nha Nhi, Lý Đại Bảo vội vàng đuổi theo. Sau lưng, Lý Hà Hoa nghe thấy động tĩnh từ trong sân đẩy cửa ra. Mắt thấy Lý Đại Bảo đuổi theo Bản Nha Nhi rời đi. Kỳ quái không hiểu nhíu mày. Bản Nha Nhi vốn tưởng rằng mình cố tình gây sự với Lý Đại Bảo. Thậm chí cãi nhau một trận, chuyện này có thể qua loa cho xong. Chỉ là Lý Đại Bảo cũng không mốc. Bị nàng hồ đồ quấy rối một hồi có chút ngơ ngác, vừa về đến nhà đã tỉnh ngộ. Cầu mà không được, ngược lại càng ca, hắn muốn nếm thử mùi vị. Lý Đại Bảo vào phòng, thấy Bản Nha Nhi đang nằm trên giường giả vờ giận dỗi. Lý Đại Bảo cũng sờ lên giường, chống cằm nghiêng người nằm bên cạnh Bản Nha Nhi nhìn chằm chằm vào nàng, muốn xem nàng có thể giả vờ đến bao giờ. Bản Nha Nhi úp mặt xuống giường một hồi. Bị Lý Đại Bảo lặng lẽ nhìn đến toàn thân khó chịu, thở dài một tiếng từ bỏ diễn kịch, vừa làm nũng vừa giận dỗi nhào vào lòng Lý Đại Bảo, đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha Nhi, nàng có muốn ăn thịt kho tàu thố lớn không? Lý Đại Bảo đúng lúc tung ra mồi nhử. Không muốn, lúc nói câu này, trong đầu Bản Nha Nhi hiện lên cảnh tượng hôm đó ở chợ nhìn thực khách ăn thịt kho tàu, có lẽ vì vậy mà câu trả lời có chút chậm chạp. Thật sự không muốn ư? Lý Đại Bảo gian xảo nói. Chúng ta cũng có thể gọi một bát mì thịt, một miếng mì, một miếng thịt, một miếng mì, một miếng thịt. Bản Nha Nhi cuối cùng cũng bị thịt kho tàu thô lớn đánh bại, nhưng nàng tự nhủ trong lòng nàng không phải thèm, chỉ là ngày ngày bị Lý Đại Bảo giờ đủ trò dây dưa, nghĩ bụng mình cũng không chống lại được bao lâu, thà ăn hắn một bữa, nàng cũng không thiệt. Buổi chiều, Lý Hà Hoa trở về mẫu ra đưa đồ. Thấy Lý Đại Bảo và Bản Nha Nhi không có ở nhà, nhớ lại chuyện buổi sáng, chỉ sợ hai phu thê trẻ lại cãi nhau gây gổ, liền hỏi mẫu thân hai đứa đi đâu cả rồi. Mẫu thân Đại Bảo rất vui vẻ nói Đại Bảo đã trưởng thành, biết thương tức phụ, dẫn tức phụ vào thành ăn thịt kho tàu. Lý Hà Hoa nghe hai phu thê ân ái hòa thuận, không gây gổ, cũng yên tâm. Tối hôm đó, bản Nha Nhi xách giỏ thịt khô mua được đến Hoắc gia. Lý Hà Hoa thấy hai phu thê của đệ đệ nhớ đến mình như vậy, vẻ mặt vui mừng, còn chưa kịp cảm ơn, bản Nha Nhi đã đỏ mặt cúi đầu, nhăn nhó một hồi, thẹn thùng nhỏ giọng nói. Tỷ, cái chuyện đó là thế nào vậy? Cách Chương.